Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, chương 292, xuất kiếm. Long thiên trong tay hàn quang lóe lên, trường kiếm dần hiện ra đến, trực tiếp đâm về Hùng Dương dưới xương sườn mà đi, nhưng là ngay tại mũi kiếm cách Hùng Dương dưới xương sườn chỉ có tấc hơn khoảng cách thời điểm. Cái kia vốn là rơi xuống chưa dơ lên đại côn, vậy mà quỷ dị trong nháy mắt xuất hiện ở Long Thiên trên đầu. Long Thiên một kiếm này nếu như tiếp tục đâm xuống dưới, cố nhiên có thể đem Hùng Dương đâm cho trong suốt lỗ thủng. Nhưng này thô to côn bổng, cũng thế tất sẽ không chút khách khí rơi vào trên đầu của hắn. Long Thiên bất đắc dĩ thu kiếm, thân hình lóe lên. Cũng đã xuất hiện ở Hùng Dương sau lưng, trường kiếm lại thứ, thẳng đến Hùng Dương hậu tâm yếu hại. Thế nhưng là ngay tại trường kiếm sắp đâm vào Hùng Dương hậu tâm thời điểm, Long Thiên thình lình phát hiện, cây kia thô to côn bổng, thế mà lại một lần nữa xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu chính mình. Long Thiên trong lòng kinh hãi, như thế thô kệch vũ hí, khổng lồ như thế thân thể. Gia hỏa này tốc độ làm sao có thể nhanh như vậy? Không tin, Tà Long Thiên thi triển Du Long Bộ, lần nữa né qua cây kia thô to côn bổng, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại Hùng Dương khác một bên. Trường kiếm như thiểm điện đâm về phía Hùng Dương bên hông. Lại một lần, mới vừa rồi còn ở hậu phương thô to côn bổng, xuất hiện lần nữa tại Long Thiên hướng trên đỉnh đầu. Xem tốc độ kia, tại trường kiếm đâm vào Hùng Dương bên hông đồng thời, tuyệt đối tới kịp rơi đập tại Long Thiên trên đầu. Long Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa thu kiếm, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Tốc độ thật nhanh, Long Thiên trong lòng khiếp sợ đồng thời, lại tựa hồ như cũng nhìn ra một chút mánh khóe. Luận tự thân tu vi, thi triển, linh lung biến, Long Thiên tuyệt đối tại Hùng Dương phía trên. Luận thân thể cường độ cùng lực lượng, Hùng Dương nhưng lại hơn một chút. Hai tướng triệt tiêu, Long Thiên cùng Hùng Dương ở giữa tựa hồ là tương xứng. Nhưng là luận đến thân pháp tốc độ, Hùng Dương hẳn là tuyệt đối không bằng Long Thiên. Chỉ bất quá Hùng Dương thân cao chiều dài cánh tay, lại thêm côn bổng 10 điểm to lớn. Mỗi lần chỉ cần thêm chút di động, côn bổng tốc độ liền đã có vẻ hết sức kinh người. Cho nên tại thuần túy phòng ngự tình huống dưới, Hùng Dương vậy mà mỗi một lần đều có thể đi sau mà tới. Mặc dù không kịp ngăn cản Long Thiên trường kiếm công kích, lại luôn có thể dùng đồng quy vu tận đấu pháp, làm cho Long Thiên không thể không né tránh lui lại, mà lại Long Thiên còn nhìn ra, Hùng Dương mặc dù là tại vung lấy một cây đại côn, nhưng là hắn thi triển võ kỹ, lại hẳn là một loại đao pháp, mà lại là loại lực lượng kia hình bá khí đao pháp. Đúng lúc này, vừa rồi một mực tại bị động phòng ngự Hùng Dương, lại thừa dịp Long Thiên thân hình nhanh lùi lại thời khắc, nhanh chóng triển khai phản kích. Cái gặp hắn tiến về phía trước một bước, hai tay giơ cao, đại côn liền hướng về Long Thiên cách không đập xuống. Lập tức thân hình chớp động, di động một cái vị trí về sau, đại côn lại một lần nữa hướng Long Thiên cách không nện xuống. Ngay sau đó thân ảnh lại là lóe lên, đại côn lần thứ ba nện xuống, liền đập ba lần, thô to côn bổng bên trên bảo chém ra ba đạo huyết sắc đao cương. Ba đạo hóa hình đao cương, một thức ba chiêu, Hùng Dương tốc độ nhanh đến kinh người. Ba đạo to lớn đao cương phảng phất như là đồng thời xuất hiện, theo ba cái phương hướng khác nhau, gào thét lên đuổi chém hướng cấp tốc lui lại bên trong Long Thiên. Đao cương, Hùng Dương thi triển võ kỹ, quả nhiên là một bộ đao pháp, mà lại là một bộ cao giai đao pháp võ kỹ. Tam liên trảm, mắt thấy theo ba cái phương vị đuổi chém mà tới đao cương, Long Thiên lại không hề bị lay động. Dù sao, bất luận là công pháp võ kỹ, vẫn là nguyên lực cương khí, thi triển linh lung biến, đã đạt đỉnh phong vũ quân trạng thái Long Thiên, cũng sẽ không sợ Hùng Dương. Hùng Dương chỗ vượt qua tự mình, bất quá là thân thể của hắn cường độ cùng lực lượng. Nhưng Long Thiên cũng không có phớt lờ. Trường kiếm lắc một cái, bộc phát ra lóe sáng kiếm cương, đón đuổi chém mà đến đao cương liên tiếp đánh xuống. Ba đạo kiếm cương gào thét mà ra, cùng truy kích đao cương phách chạm cùng một chỗ, nổ vang qua đi, đao cương kiếm mang đồng thời vỡ vụn ra, tiêu tán trên không trung. Thế nhưng là, tại đao cương kiếm mang tiêu tán đồng thời, Hùng Dương thân hình vậy mà cũng đồng thời biến mất. Long Thiên trong lòng run lên, lập tức toàn bộ tinh thần đề phòng, phòng bị lúc nào cũng có thể phát sinh công kích. Lập tức, Long Thiên cảm giác được phía trên có một cỗ cường đại phong thanh đánh tới. Ngẩng đầu nhìn lại, lại nguyên lai là Hùng Dương, cái kia thân thể khôi ngô, vậy mà nhảy lên thật cao, hai tay quơ thô to côn bổng, hung hăng hướng về Long Thiên đập xuống. Vừa rồi kia tam liên chạm đao cương, nguyên lai lại chỉ là vì yểm hộ lúc này một kích. Đối mặt đã đi tới đỉnh đầu công kích, lui lại, hiển nhiên đã tới không kịp. Nhưng là nếu như trong lúc vội vã vung kiếm đón đỡ, không có gì bất ngờ xảy ra, Long Thiên tuyệt đối cũng là muốn thiệt thòi lớn. Bất luận là thân thể cường độ cùng trên lực lượng chênh lệch, vẫn là vũ khí thể tích bên trên chênh lệch, Long Thiên đều là ở vào yếu thế. Huống chi, Hùng Dương vẫn là ở trên cao nhìn xuống, mượn hạ lạc chi thế. Khá lắm Long Thiên, thời khắc mấu chốt lâm nguy không sợ, không hoảng không loạn, xuất kiếm, lại không phải giơ kiếm đón đỡ. Mũi kiếm nghiêng nghiêng điểm tại đại côn một bên, thân kiếm trong nháy mắt uốn lượn ra một cái to lớn độ cong. Lập tức Long Thiên cánh tay rung lên, trường kiếm trở về hình dáng ban đầu đồng thời, thân thể cũng đã mượn lực bay rớt ra ngoài. Người trên không trung, Long Thiên chính là tay trái vung lên, hàn quang lóe lên, hai thanh tiểu xảo phi đao, thẳng đến Hùng Dương hai mắt mà đi. Đang muốn truy kích Hùng Dương chỉ có thể đại côn quét qua, đem phi đao rơi đập. Nhưng là thế công lại không thể tránh khỏi thoáng dừng lại. Chính là cái này thoáng dừng lại, cũng đã cho Long Thiên đầy đủ thời gian, nhường hắn nắm lấy thời cơ, trong nháy mắt triển khai phản công. Không bằng Hùng Dương lần nữa triển khai công kích, Long Thiên cực tốc lui lại thân ảnh, đã lấy tốc độ nhanh hơn bay vút trở về. Trường kiếm trong tay xẹt qua không gian, trực tiếp hướng Hùng Dương tim đâm tới. Hùng Dương trong lúc vội vàng vung côn đón đỡ, chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn, côn bổng bên trên đã nhiều một cái nhàn nhạt gai ngấn. Trường kiếm không ngừng chút nào, một điểm phía dưới cấp tốc biến chiêu, mũi kiếm hướng lên, thẳng đến Hùng Dương cổ họng, côn bổng tiếp tục dương lên, lần nữa đón đỡ mở trường kiếm công kích. Long Thiên một chiêu lật về cục diện há chịu buông lỏng. Lập tức triển khai liên hoàn công kích, du long bộ triển khai, thân hình biến ảo khó lường, trường kiếm một lát không ngừng, tuôn ra hàn quang lập lòe, kiếm quang bên trong, thỉnh thoảng còn kèm theo mấy cái ám khí, làm cho Hùng Dương mệt mỏi ứng phó, thô to côn bổng tại Hùng Dương trong tay liên tục huy động, múa ra trận trận tàn ảnh che lại toàn thân của hắn. Một lần lại một lần đón đỡ mở Long Thiên kia như cuồng phong như mưa rào dày đặc công kích. Nhìn qua, Hùng Dương liền phảng phất trụ cột vững vàng, đứng tại chỗ bất động, chỉ bằng trong tay một cây côn tốt, liền từ cho đỡ được Long Thiên một đợt lại một đợt giống như sóng lớn công kích. Tựa hồ là uy phong lẫm liệt, nhưng trên thực tế, Hùng Dương trong lòng minh bạch. Hắn giờ phút này đã là tràn ngập nguy hiểm, Long Thiên công kích càng lúc càng nhanh, hắn chỉ cần có chút ứng đối không thích đáng, tự tùy lúc cũng có thể mất mạng tại Long Thiên dưới trường kiếm. Kiếm pháp vốn chính là đi nhẹ nhàng con đường, Long Thiên càng đem phần này nhẹ nhàng cùng tốc độ phát huy đến cực hạn.